Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Cứu Viện Thạch Hạo. Nơi đây một mảnh hoang vu, đại địa tại dưới chân thiêu đốt, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn dày đặc giống như là muốn đè ép xuống một dạng. Một cái thiếu niên ngã trên mặt đất, miệng đầy tiên huyết chính bưng bít lấy ngực một mặt thống khổ. Này, ngươi cái này tiểu nhị thật là phế chúng ta một phen công phu. Tóc bạc đồng nhan lão giả huyền lập không trung, trong tay cầm một cái tiểu đỉnh đồng thau phía trên khắc đầy khó hiểu khó nói chú văn phù pháp. Hôm nay liền tính ngươi Thạch Hạo có 3 đầu 6 tay cũng khó từ chúng ta trong tay lại chạy trốn. Vừa dứt lời lão nhân liền đem trong tay tiểu đỉnh vứt cho không trung. Kèm theo một trận chú ngữ niệm lên cái này bất quá lớn cỡ bàn tay đỉnh đồng thau đón gió mà lớn dần. Bất quá mấy hơi thở lại biến thành chừng 1 trượng cao. Đi chết đi. Đỉnh đồng thau hướng Thạch Hạo đập tới. Hổ hổ sinh phong rất có thế. Đinh. Có thể cũng ở nơi này đỉnh đồng thau đụng phải Thạch Hạo một khắc kia. Thanh thúy tiếng va chạm lên. Theo sau liền bị đánh bay đi không biết tung tích. Người nào. Lão giả giận dữ. Cái này Phục Long đỉnh thế nhưng là thượng giới đại nhân vật ban thưởng cho hắn. Trăm năm tới chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy dị động nhưng mà vào giờ phút này lại như vật vô. Chủ một loại lại 363 cũng cảm thụ không đến nó tồn tại. Thạch Hạo ho khan kịch liệt 2 lần. Lại là một ngụm máu từ trong miệng ho ra vừa mới cảm giác hít thở chót lọt không ít. Gắng gượng đứng lên tới liền thấy chân trời xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khe hở đen kịt vô cùng. Trong đó để lộ ra khí thế lên trời xuống đất lại có 102 người. Là sư tôn. Cỗ này quen thuộc cường đại khí chẳng khiến Thạch Hạo tinh thần vì đó chấn động. Lập tức lớn tiếng hô nói. Sư tôn, ta ở đây. Lâm Vô Đạo từ này liệt phùng bên trong chậm rãi mà ra. Trong đôi mắt tinh mang vạn điểm tựa như là muốn nhìn thấu thế gian vạn vật. Thế gian vắng lặng. An tĩnh liền rơi cây kim đều có thể nghe rõ ràng. Ngươi là ai? Lão giả tự nhiên là phát giác cái này người áo đen thực lực mạnh mẽ. Vội vàng phát ra tin tức triệu tập còn lại lục thần khẩn trương qua tới. Dám can đảm ngăn cản ta tiên điện. Có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Lâm Vô Đạo cũng không để ý tới hắn. 2 bước đi tới Thạch Hạo bên người 1 trưởng đập vào phía sau lưng. Tinh thuần năng lượng theo lòng bàn tay chậm chậm chút vào cái sau trong cơ thể. Thời gian qua một lát liền để Thạch Hạo vết thương trên người khép lại thất thất bát bát ngay cả bị. Vỡ đứt kinh mạch cũng đã liên tiếp không sai biệt lắm chỉ ít không còn là mệnh thả xuống một đường. Gặp bản thân bị không để ý tới. Lão già cũng là không khỏi nổi giận từ đó tới trở tay từ trong túi chữ vật móc ra một chuôi sắc bén. Trường kiếm liền hướng lấy Lâm Vô Đạo đâm tới. Tiên điện, các ngươi cái này chờ run dế cũng thì ra xưng là thần. Lâm Vô Đạo khẽ hừ một tiếng. Quay đầu thản nhiên nhìn sốt ruột tới lão giả. Vẻn vẹn chỉ là cái này một cái lại đủ để khiến thiên địa biến sắc vạn vật thần phục. Chỉ một thoáng toàn bộ không gian đều trở nên mờ tối lên tới. Tinh thần phồn tinh tại giờ phút này ảm đạm phai mờ chỉ có thể rơi vào cái vật làm nền hạ tràng. Kèm theo kiếm rách ra vang lên. Lão giả tựa như là bị đến cái gì cực kỳ đả kích nặng một loại lập tức hướng về sau té bay ra ngoài. Thất khiếu chảy huyết khắp máu không ngừng. Ngay cả sâm bạch tóc đều bị nhiễm hồng nhìn một cái dữ tợn không thôi. Sư tôn, Thạch Hạo đã bị chấn kinh nói không ra lời tới. Lắp bắp nói ra, lão đầu này là tiên điện người, truy sát ta tốt mấy ngày, đệ tử tài sơ học thiền không thể giữ được Thạch thôn. Như không phải bởi vì sư tôn ngài kịp thời chạy tới nói không chừng ta. Không sao, người nghỉ ngơi liền là, Lâm Vô Đạo xoay người qua đến xem ngã xuống đất không nổi thổ huyết không. Ngừng lão giả cười lạnh một tiếng, lại nói ra, người chỉ để ý chữa thương. Vi sư hộ pháp cho ngươi. Là, Thạch Hạo vội vàng đáp ứng. Nhắm mắt lại đem khí tức vững vàng xuống tới đợi cho Chu Thiên vận hành sau sắc mặt mới chậm rãi. Khôi phục bình thường. Mặc dù đồ đệ không ngại nhưng là ngươi dù sao đả thương hắn. Lâm Vô Đạo hướng lão giả đi tới. Mỗi một bước đều là một cỗ cực mạnh khí chàng hướng về chung quanh tản đi. Có phải hay không muốn hảo hảo tính toán một cái món nợ này? BFCB, chờ đến giữa hai người cách nhau bất quá mấy bước thời điểm, lão giả đã sớm bị cái này gần như không tồn tại khí chàng áp đến thở hổn hển không đến khí. Sắc mặt tái nhợt sụi lơ tại trên đất nhìn xem bước gần Lâm Vô Đạo nhưng cái gì sự tình đều làm không. Làm Lâm Vô Đạo đã nổi lên sát tâm liền phải đưa hắn quy thiên thời điểm. Chợt nghe đến trên bầu trời vang lên mấy tiếng gầm thét. Theo sau liền là thanh quang tràn đầy bắn hướng hắn mãnh liệt mà tới. Hắn cũng không tránh né cũng không rời đi. Vẫn là đứng tại chỗ tiếp tục hướng trên đất lão giả duỗi ra đại biểu cho tử vong cùng tuyệt vọng tay. Dừng tay, lại là gầm lên một tiếng. Làm quang chợt hiện phô thiên cái địa đem toàn bộ không gian bao hết bọc trong đó. Trăm sự đồng hồ, phòng, to lớn đồng chung từ trên trời giáng xuống đem lão giả nghiêm nghiêm thật thật phòng hộ lên tới. Thanh âm kia có lòng tin trên đời này tuyệt đối không cao hơn ba người có thể phá cái này trăm sự đồng hồ, nhưng mà tiếp theo tới phát sinh một màn lại khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Bởi vì Lâm Vô Đạo căn bản cũng không có để ý tới cái này cái gọi là trăm sự đồng hồ. Tay phải thông suốt xuyên thấu thân chuông nắm được lão giả cổ họng. Bộp, một tiếng vang nhỏ, lão giả hai con mắt trong nháy mắt lật trắng lại cũng không hít thở. Người giết hắn, người cũng dám động tiên điện người. Giữa không trung thanh âm vang dội hơn. Bao hàm nộ khí cùng sát khí cũng tại không ngừng leo lên đã đến đỉnh phong. Ta bất kể ngươi là ai, hôm nay nhất định phải ngươi chôn theo. Lâm Vô Đạo nghe vậy xoay người nhìn, liền thấy sáu cái người mặc y phục mỗi người không giống nhau lão giả hư không mà đứng đối bản thân. Trợn mắt nhìn, hắn lại nhìn một chút Thạch Hạo, gặp hắn không có nhận đến cái gì quấy nhiễu vẫn là vội vàng chữa trị trong cơ thể bị tổn thương. Kinh mạch gật gật đầu, Lâm Vô Đạo như cũ là mặt không biểu tình, mày kiếm tinh mục bên trong lại như có một đầm thanh tiền cho người nhìn không thấu. Cùng nhau tới đi, cũng tốt tỉnh ta lại đi tìm các ngươi. Miệng ra cuồng ngôn, ngươi là thứ gì dám ở ta? Xuống đây đi, Lâm Vô Đạo ngắt lời hắn. Khẽ hừ một tiếng này sáu người liền cảm thấy khéo léo bên trong có thể đo một cái tử bị phong tỏa. Lại cũng không bị khống chế. Thân thể nhất trọng liền ngã xuống đất trên. Dạng này trải qua là bọn họ chưa bao giờ có. Một cỗ không hiểu sợ hãi theo sống lưng leo trên đỉnh đầu không nhịn được sợ run cả người. Cỗ này khí tức rất quen thuộc. Có thể hay không liền là lúc trước cái kia. Quản hắn là ai? Hiện tại chúng ta lục thần đều ở nơi này. Liền tính hắn có thiên bản lãnh lớn cũng không có khả năng mang theo Thạch Hạo chạy. Không sai, lên đi, kết trận, sáu người cùng nhau gầm rú một tiếng, hướng bất đồng vị trí chạy như điên cuối cùng đem Lâm Vô Đạo vây quanh ở bên trong. Thí thần phong thiên trận, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tiếng kêu khóc bên tai không dứt hiển nhiên trận pháp này đã từng giết đếm không hết người lại đem. Oan hồn vây lại ở trong đó sở trí. Ngươi hôm nay cùng Thạch Hạo một khối chết đi. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.